Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 115, con rối âm thuật, góc truyện audio.com, chương đại tráng cùng những người khác đều hai mặt nhìn nhau. Căn bản liền không biết là xảy ra chuyện gì, bên trong đôi mắt Tống Gia Bảo, thoáng hiện vẻ mặt lo lắng, hy vọng bạn tốt của mình không có việc gì. Cỗ gió lạnh kia, hắn cũng cảm giác đến, chúng ta vẫn là cứ theo lẽ thường lên lớp đi. Hắn đối nói với mấy người Khổng Chiêu vài câu rồi cũng không nói tiếp. Ân, Khổng Chiêu cũng biết có một số việc, căn bản bọn hắn không nên biết, nếu là như thế nói, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Rất nhiều chuyện, đều vượt qua dự đoán của Khổng Chiêu. Hắn căn bản là không biết thì ra trên đời này thế nhưng còn có quỷ thần nói đến. Hoàn toàn đảo điên nhận chi trước đây của hắn. Phương Triệu Nhất biết, bản thân không bao giờ có thể trở về ký túc xá. Nếu không, kia Tống Gia Bảo bọn họ, hoàn toàn không thể tránh được việc bị cỗ không khí âm lãnh này đuổi giết. Nơi này là S thì, cổ hơi thở kia hình như là cố kỵ cái gì, không có hành động bốn phía, ca khàn khàn khó nghe, mang theo điểm điểm bén nhọn. Ha ha ha ha, thậm chí là thanh âm tiểu nữ đồng vang lên trong lỗ tai Phương Triệu Nhất. Hắn không phải không nghĩ lập tức sẽ giết người tản ra không khí âm lãnh này. Chẳng qua cái đồ vật kia căn bản là không ở đây. Khi muốn tìm, không khí lại đột nhiên biến mất không thấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất quái dị. Tử trấn không khí của một người, không phải tùy tiện tìm một người có thể làm đến. Phải có quần áo của hắn. Nhưng hiện nay không nên truy cứu cái này. Hắn chính là muốn giết chết người kia. Phương Triệu Nhất xuất điện thoại, cấp Tống Gia Bảo một ít nội dung, sau đó liền hướng sang một hướng khác, nếu những người đó muốn đùa bản thân liền cùng bọn họ vui đùa một chút. Xin phép nghỉ học đối với hắn, là rất dễ dàng, dù sao thành tích của hắn cùng năng lực đều đặt tại nơi đó. Chỉ cần khi thí nghiệm, có thể bảo trì vị trí, liền không sẽ có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu ngươi không thể bảo trì, vậy là chuyện khác. Kha Tiểu Đồng nhận tin tức, ngược lại rất kỳ quái. Hắn cũng biết Lâm Tử Kỳ căn bản sẽ không có bất luận động tác gì. Mà mục đích Phương Triệu Nhất xin phép bởi vì sao ngay cả người phòng 507 cũng không có đi theo. Hình như là có một chút chuyện không muốn người biết. Kha Tiểu Đồng cho dù hiếu kỳ, nhưng hiểu được, một chuyện không phải mình có thể đụng chạm. Nếu không nói, cuối cùng chịu thiệt là chính mình. Bét đại vẫn như là bình thường nhất dạng, nhưng rất nhiều người đều phát hiện thiếu niên cao lớn mang theo con không thấy. Mà mấy người Lý Lệ Lệ, đối tình huống Phương Triệu Nhất, cũng muốn biết đến, nhưng Khổng Chiêu cũng là một kẻ dối trá. Căn bản là không cho bọn họ biết việc này, thậm chí liên một chút tin tức cũng không có tiết lộ ra. Lúc này tại một ngọn núi xa xôi, một cái tiểu cô nương đứng một chỗ cả người đều đỏ như máu trong huyết trì bên. Mà cả người nàng đều tản ra không khí khủng bố. Chung quanh có một ít lực lượng âm u chậm rãi hướng vào thân thể tiểu cô nương. Tiểu cô nương mở hai mắt của mình, ánh mắt đều là hồng sắc, nhìn về phía bốn phía, hình như là vật chết không có nhiều cảm giác lớn. Nơi nào ánh mắt nàng nhìn đến, sẽ có một ít tử khí nhẹ nhẹ phát ra. Thật không nghĩ tới, người ác như thế, một thanh âm an tĩnh vang lên trong sơn động, mang theo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, không ác lại như thế nào thể hiện được tầm quan trọng của ta. Mang theo tiếng nói tà mị, tràn ngập tự tin, hang núi lại yên tĩnh, nhưng năng lượng màu đen bên trong, lại càng thêm đặc hơn. Phương Thần cảm thấy thực nhàm chán, trừ bỏ cùng đấu võ mồm Phương Dịch còn lại gì cũng làm không. Lâm Dĩnh đối hắn rất cung kính, trừ bỏ tắm rửa còn lại đều làm thực tốt, Phương Thần là tuyệt đối sẽ không cho một nữ nhân nhìn thân thể của chính mình. Cho nên Lâm Dĩnh cũng chỉ có thể tùy ý đứa bé tự gây sức ép. Tiểu sơn thôn này cách Ế thị không xa, nông dân rất thuần phác, mà phòng bọn họ ở cũng cách rất xa, nhiều khi, cũng có một ít đại mụ đến hỏi cần trợ giúp gì không. Nhưng Lâm Dĩnh đều dùng lời nói ôn nhu đuổi rồi. Phương Dịch, ngươi có biết vì sao phụ thân muốn cho ta đi? Phương Thần dò hỏi trong đầu của mình. Hắn là thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì? hắn biết sức mạnh của bản thân rất nhỏ yếu, thậm chí liên năng lực bảo hộ cũng không có. Phương Dịch thấy linh hồn bản thân rốt cục nhịn không được hỏi. Nhất thời nguyên thần một bộ đắc ý rào rạt, ngươi cầu ta, ta liền nói, mỗi lần cùng người kia nói chuyện khi, mỗi lần kinh ngạc đều là chính mình. Rất nhiều khi, hắn đều nghĩ, không phải mình quá mức già rồi, sao mình lại giống mẹ nó thế, nói hay không? Phương Thần kéo kéo nhìn nguyên thần, ngay cả bản thân rất sốt ruột, chính là cũng biết, yêu tà thú không nghĩ nói, cho dù là cầu cũng vô dụng, thậm chí còn sẽ làm hắn càng thêm đắc ý. Phương Dịch một hơi nghẹn tại trong cổ họng, nói cái gì đều nói không nên lời. Người cái người không biết tốt xấu này, nếu không phải mình nói, kia Phương Thần cũng sớm chết, người thích nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Phương Thần lạnh lẽo mà nói, trừ mình ra, những người khác đều không thể nói chuyện cùng Phương Dịch. Phương Dịch nặng nề hít một hơi, hắn như thế nào liền không có cách với Phương Thần. Được rồi, nhìn Phương Triệu Nhất đưa cho bản thân hai linh hồn, hắn liền gắng gượng mà làm mà nói cho Phương Thần biết tốt lắm. Là con rối âm thuật, Phương Dịch nói ra, vốn dĩ Phương Thần bình tĩnh, lập tức liền đem lực chú ý tập trung lại. Ngươi nói cái gì, con rối thuật, chẳng lẽ những người đó thật sự một chút cũng không e ngại sao? Thế nhưng công nhiên dùng thuật con rối, Phương Dịch khinh bỉ nhìn Phương Thần. Không là thuật con rối, là con rối âm thuật. Pháp thuật này cùng thuật con rối khác nhau chính là, con rối âm thuật cũng không phải là tùy tiện một người có thể tu luyện. Hẳn là cần một lời dẫn, mà lời dẫn này phải là hài đồng, đứa bé phải gặp đả kích lớn. Trong lòng tỉnh tỉnh mê mê, lại tràn ngập oán hận, cuối cùng bị người ngược sát chí tử. Đứa trẻ như vậy, có thể sinh ra âm khí thật lớn. Bọn họ có thể tập trung vào một người, thẳng đến khi người nọ chết mới thôi. Đương nhiên, người bên cạnh người nọ, cũng chạy không khỏi vận mệnh bị ăn mòn. Đây là nguyên nhân Phương Triệu Nhất đưa ngươi rời đi. Phương Dịch không biết Phương Triệu Nhất biết loại tình huống này hay không. Nhưng con rối âm thuật quá mức thương thiên, người yêu tộc cũng sẽ không sử dụng. Tìm một lời dẫn, rất khó khăn, mà hiện nay liền có một người phù hợp tình huống như vậy. Nếu không phải là hắn ở trong đầu Phương Thần, cũng sẽ không nghĩ đến ký ức chợt lóe. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là đoán mà thôi. Nghe đến mấy cái này giải thích này, bên trong đôi mắt Phương Thần, thoáng hiện lo lắng cảm xúc. Ngươi biết con rối âm thuật như vậy, nhất định là biết cách giết chết hài đồng kia phải không? Hắn nghĩ đến bọn họ gần đây đắc tội người nào, sau đó khi đi đến biệt thự xa hoa, tình huống tiểu cô nương kia, lý gia nghèo túng, còn có cha mẹ tử thảm, còn có gia gia trong nháy mắt bị thua, sau đó bị thân thích, tận lực bồi tiếp, không rõ ràng lắm, Phương Dịch thành thật mà nói. Trong ánh mắt kia, thoáng hiện thuần khiết không rành, Phương Thần híp hai mắt của mình. Phương Dịch, ta không có thời gian cùng ngươi nói giỡn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói, để con Lâm Dĩnh tìm phụ thân ta. Sau đó bản thân đi, đến lúc đó bị giết tử, ngươi cũng không sống được. Thanh âm Phương Thần rất mềm nhẹ, nhưng lời nói ra, lại tràn ngập ý tứ uy hiếp hàm xúc. Nguyên thần Phương Dịch, nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa. Ngươi dám như thế, hắn biết, chính là thân thể Phương Thần chết. Bản thân không có cách nào sống, cũng không phải còn trong biến hóa chi. Nếu không cho dù không thể đi ra ngoài, nhưng là sẽ không uy hiếp được nguyên thần của mình. Nhưng Phương Dịch cũng hiểu được, đây chính là thời gian không đợi người. Người hắn muốn tìm, cũng không biết nhiều ít thế nào. Thậm chí một hồn một phách thật cũng không có biến mất sao. Trong lòng của hắn thực lo lắng, nhưng không có bất luận biện pháp nào. Ngươi thử xem ta có dám hay không. Phương Thần đối nói với yêu tà thú, một chút cũng không để ý. Hắn trùng sinh chính là vì cha của mình, nếu phụ thân không có, vậy hắn còn sống còn có ý gì? Hai cái linh hồn đều gắt gao giằng co, cuối cùng vẫn là Phương Dịch thỏa hiệp. Phép thuật như vậy, chỉ có thể là để cho bản thân Phương Triệu Nhất giết chết nàng. Mà âm khí còn lại, cần một người hấp thu, lúc này mới có thể hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Ta đây có thể hấp thu sao? Phương Thần nghĩ đến chính là cái này. dù sao bên trong thân thể hắn có yêu tà thú, cũng không để ý thu nhiều rác rưởi một chút. Phương Dịch muốn chửi ầm lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng thân thể của bản thân có thể thừa nhận âm khí sao? Người nọ là chắc là đầu óc có vấn đề, còn nói có trí nhớ của kiếp trước, không phải làm thế sẽ gây sức ép chính mình, nhưng sau đó ngẫm lại, chính là bởi vì hắn chấp nhất, mới có thể đi ra, không có lên tiếng. Phương Thần có chút thất vọng, không thể thừa nhận âm khí, cho dù giết tiểu cô nương kia, cũng sẽ vô dụng, kia cần người nào mới có thể. Phương Dịch nhất định là có biện pháp, kỳ thật hắn có thể dựa vào thân thể này. Mùng năm âm có âm khí, người sinh ngày dần giờ dần có thế, cơ hội như vậy cực kỳ bé nhỏ, ta xem ngươi hay là thôi đi. Phương Dịch vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ai mượn Phương Thần đáng giận như vậy, cũng dám nguy hiếp chính mình, là ngươi đi. Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình, một bộ ta biết, gương mặt Phương Dịch đã âm trầm đến mức tích nước, nhưng hắn là nguyên thần, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nói cách khác, cơ thể của ta có thể. Phương Thần vẫn luôn cẩn thận mà quan sát biểu tình Phương Dịch. Đắc ý chợt lóe kia, chính là bị bản thân phát hiện. Ta có thể giúp ngươi xử lý âm khí, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta tìm người, nếu không không thương lượng. Phương Dịch lạnh lùng mà nhìn Phương Thần, như là đang nhìn người chết vậy. Cách chương.